Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Bạch Hổ Đại Yêu. Tần Vân duy trì lấy ẩn thân, thi triển thân pháp xuyên thẳng qua ở trong sơn cốc, thân pháp chi xảo diệu, có thể xưng đạp tuyết vô ngân, không sinh ra một điểm động tĩnh, đám yêu quái cảm ứng rất nhạy cảm. Chỉ cần khoảng cách hơi gần chút, đám yêu quái sợ sẽ có thể phát giác được nhân loại khí tức. Cho nên chỉ có thể một đường tránh ra từng cái yêu quái. Dọc theo một đầu khúc chiết tuyến đường tới gần gốc ngàn năm băng ngọc quả thụ kia. Bạch Hổ Đại Vương, Bạch Hổ Đại Vương, một tiểu yêu chạy vội hướng trạch viện. Nhìn thấy trạch viện cửa hậu viện đi ra nam tử to con. Liên tục hô to. Tần Vân lỗ tai khẽ động, không khỏi giật mình. Bạch Hổ Đại Vương. Tần Vân liếc mắt hậu phương nơi xa, vị nam tử to con đi ra trạch viện kia. Bởi vì khoảng cách quá xa, pháp nhãn căn bản không nhìn thấy nam tử to con này bất kỳ khí tức gì. Có thể cái kia Bạch Hổ Đại Vương xưng hô lại làm cho Tần Vân cảm thấy không lành. Bạch Hổ Đại Vương, ta Quảng Lăng quận, ai sẽ được xưng Bạch Hổ Đại Vương? Tần Vân trong lòng còn tại nghi hoặc, có thể đi theo biến sắc. Quảng Lăng quận không có, thế nhưng là Giang Châu một cái khác quận Trấn Sơn quận, lại có một cái tiếng tăm lừng lẫy tiên thiên đại yêu. Chiếm cứ tại Hắc Phong lĩnh, Bạch Hổ Đại Yêu, a, chẳng lẽ là Trấn Sơn quận Hắc Phong lĩnh Bạch Hổ Đại Yêu? Tần Vân trong lòng siết chặt, người tên, cây có bóng, Bạch Hổ Đại Yêu uy danh hắn tự nhiên đã sớm biết được. Nếu thật là hắn, sẽ không hay, mặc kệ như thế nào, lấy trước đến linh quả, không lo được suy nghĩ nhiều, thân hình không ngừng chút nào, đợi đến tới gần gốc ngàn năm băng ngọc quả thụ kia. Lúc này mới nhảy lên một cái, vượt qua hơn 10 tiểu yêu kia trông coi vòng. Rơi vào ngàn năm băng ngọc quả thụ bên cạnh, trong nháy mắt đưa tay liền tóm lấy viên kia, ngàn năm băng ngọc quả. Băng, tinh quả trực tiếp giật xuống đến, bỏ vào mang theo người trong hộp ngọc. Hộp ngọc thì lập tức đặt ở trong ngực. Tới tay, Tần Vân trong lòng vui mừng. Trong vụ hồ hạp cốc đông đảo đám yêu quái đều phát hiện ngàn năm băng ngọc quả thành thục. Lập tức đều kích động ồn ào đứng lên, từng cái nhìn xem linh quả kia, linh quả thành thục, thật thành thục, đều thành đỏ, này một đám đám tiểu yêu từng cái lộ ra nét mừng, tại đây trông coi biệt khuất thời gian cuối cùng chấm dứt. Âm thanh ồn ào này cũng làm cho trong trạch viện trong một sân nhỏ quơ một đôi đại phủ Bạch Hổ Đại Yêu ngừng lại, trực tiếp đem một đôi đại phủ oanh âm thanh ném ở trên mặt đất. Liền thản nhiên đẩy ra cửa viện đi ra ngoài. Khu nhà nhỏ này cửa viện chính là toàn bộ trạch viện cửa sau. Bạch Hổ Đại Yêu đi ra, ánh mắt liền rơi vào nơi xa chỗ gốc ngàn năm băng ngọc quả thụ kia. Bạch Hổ Đại Vương, Bạch Hổ Đại Vương, tiểu yêu đến bẩm báo kia chính chạy vội tới. Cuối cùng thành thục, Bạch Hổ Đại Yêu một bộ rộng rãi bạch bào. Đi chân trần đứng tại đó, cười mỉm nhìn phía xa gốc ngàn năm băng ngọc quả thụ kia. Đúng lúc này sụp đổ, viên kia mặt ngoài lưu chuyển lên vầng sáng màu tím trái cây màu đỏ. Tại Bạch Hổ Đại Yêu cùng rất nhiều hưng phấn tiểu yêu nhìn soi mói. Băng một tiếng trực tiếp bị hái xuống, sau đó trực tiếp tiêu thất vô tung. Trong lúc nhất thời vụ hồ hạp cốc đều yên lặng dưới. Tất cả đám yêu quái liên tiếp an tĩnh lại, Bạch Hổ Đại Yêu cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn từng cái nhìn xem nguyên bản linh quả ở vị trí, nhưng bây giờ lại trống rỗng, chỉ còn lại có cành óng ánh kéo đứt giống như khối băng. Có tiểu thâu, có trộm linh quả, đám yêu quái lập tức hoàn toàn phẫn nộ kinh hô. Một thân rộng rãi bạch bào, đi chân trần đứng tại trạch viện ngoài cửa Bạch Hổ Đại Yêu trong đôi mắt có một tia lánh ý. Đột nhiên quát mắng, đi ra, Một tiếng này quát mắng lại làm cho giữa không trung sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Phảng phất mặt nước gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng bành trướng mở đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, thanh âm từng lần một không ngừng hướng bốn phía truyền lại. Thanh âm vừa mới bắt đầu uy lực cũng không lớn, có thể theo vô số đi ra thanh âm tụ hợp, liền phảng phất cuồn cuộn tiếng sấm, càng ngày càng vang, đưa tới gợn sóng cũng càng thêm rõ ràng. Kinh khủng gợn sóng quét về phía bốn phương tám hướng, rất nhanh liền quét sạch chung quanh mấy trăm trượng phạm vi. Rất nhiều tiểu yêu đều thống khổ che đầu, mà ba động này tự nhiên cũng quét sạch Tần Vân, Y Tiêu, Cổ Hồi Nhân cùng yêu quái lão Bộc Tiền Thúc bốn người bọn họ. Bọn hắn cách Bạch Hổ Đại Yêu khoảng cách đều không đủ trăm trượng. Phốp, Tần Vân bên ngoài thân ẩn thân vòng bảo hộ bị ba động trùng kích qua đi trực tiếp nát. Lộ ra thân hình, ẩn thân thuật vòng bảo hộ là rất yếu đuối, chính là đồng dạng phàm nhân bộ khoái một kiếm đều có thể đâm rách. Ẩn thân thuật, thắng quỷ dị, phòng hộ tính lại không đáng nhắc lên. Phanh phanh phanh, Y Tiêu ba người bọn hắn ẩn thân chỗ kia. Chung quanh hoa cỏ cây cối bị chấn lay động, rất nhiều lá cây bay lên. Y Tiêu ba người bọn hắn cũng bại lộ. Bạch Hổ Đại Vương, yêu quái lão Bộc Tiền Thúc sắc mặt đại biến, ngay lập tức truyền âm nói: Y cô nương, cái này Bạch Hổ Đại Vương rất có thể là Trấn Sơn quận Bạch Hổ Đại Yêu. Bạch Hổ Đại Yêu, Cổ Hoàn Nhân dọa đến trắng bệch cả mặt, chân đều như nhũn ra. Y Tiêu là tới từ Côn Lôn Châu, đối với Giang Châu mặc dù cũng không phải là quá quen thuộc, có thể nếu đến Giang Châu, tự nhiên nhớ kỹ một chút cơ bản nhất tình báo, tỉ như một chút thanh danh hiển hách, chiếm cứ ở các nơi đại yêu. Bạch Hổ Đại Yêu chính là Trấn Sơn quận đại yêu một trong, mặc dù không giống Thủy Thần, Độc Bá Quảng Lăng quận, làm hại hơn 200 năm, liền triều đình đều không làm gì được. Có thể Bạch Hổ Đại Yêu nhưng cũng là tự ý ngự gió, có thể bay lên trời ở giữa. Bình thường tiên thiên hư đan cảnh cao nhân không phải đại yêu này đối thủ, mà tiên thiên thực đan cảnh tiền bối xuất thủ, Bạch Hổ Đại Yêu cũng là bay trên trời trốn chạy. Không nghĩ tới tại Quảng Lăng quận đụng phải Trấn Sơn quận Bạch Hổ Đại Yêu. Y Tiêu nhíu mày, truyền âm nói: Tiền lão, Cổ Hoài Nhân, hai người các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái này Bạch Hổ Đại Yêu thực lực quá mạnh, hai người các ngươi liền cứ đào mệnh đi thôi. Được, yêu quái lão Bộc Tiền Thúc gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ngay lập tức truyền âm đáp. Cổ Hoài Nhân cũng liền truyền âm đáp: Bạch Hổ Đại Yêu, đối với Cổ Hoài Nhân chủ tớ lực uy hiếp quá mạnh. Chúng ta đi. Yêu quái lão Bộc Tiền Thúc cùng Cổ Hoài Nhân cấp tốc hướng cốc bên ngoài chạy trốn, mà Y Tiêu lại là hướng Tần Vân phương hướng tiến đến. Tần Vân cũng hướng nàng nơi này chạy đến. Hai người bọn hắn đều rõ ràng, hai người một cái am hiểu cận chiến, một cái am hiểu đạo pháp đánh xa, cả hai phối hợp lại mới là tốt nhất. Dù sao cái này Bạch Hổ Đại Yêu để Tần Vân cùng Y Tiêu đều cảm thấy áp lực thật lớn. Ba cái nhân tộc, còn có một cái đầu nhập vào nhân tộc yêu tộc. Bạch Hổ Đại Yêu cười nhạo một tiếng, hắn đứng tại đó đều chẳng muốn động, tùy ý vung tay lên, siêu siêu siêu, chỉ gặp 9 điểm tinh quang từ trong tay bắn ra mà ra. Bay ra sau thấy gió liền chướng, biến thành 9 cái ước chừng đầu lâu lớn nhỏ màu xanh đậm tảng đá. Trên tảng đá có vô số phù văn khác, càng có hắc phong quấn quanh, 9 cái màu xanh đậm tảng đá xé rách trường không, liền phảng phất 9 khỏa lưu tinh. 3 viên tập kích hướng Cổ Hoài Nhân chủ tớ, 3 viên tập kích hướng Y Tiêu, còn có 3 viên tập kích hướng Tần Vân, là phong lôi thạch. Yêu quái lão Bộc Tiền Thúc quá sợ hãi: Hoài Nhân, Đi mau, yêu quái lão bộc toàn thân có lông tóc mọc ra, đầu cũng thay đổi thành đầu chó. Một phát bắt được cổ hoài nhân quần áo, vèo liền hóa thành tàn ảnh chạy trốn. Tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Hừ hừ, Bạch Hổ đại yêu cười nhạo. Ánh mắt lại là ngược lại rơi vào xa xa Tần Vân trên thân. Tần Vân hái linh quả, mới là hắn coi trọng nhất mục tiêu. Siêu, Tần Vân thần hành phù lục thôi phát dưới, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Y Tiêu phương hướng. Siêu siêu siêu, ba viên phong lôi thạch hung mãnh đánh tới. Phanh phanh phanh, Tần Vân trong nháy mắt xuất kiếm. Kiếm quang lấp lóe dưới, ba đạo mơ hồ kiếm quang phân biệt bổ vào trên ba viên phong lôi thạch. Ba viên phong lôi thạch này nguyên bản còn hung mãnh vô cùng. Có thể kiếm quang mơ hồ này giận đánh xuống, lại có vô hình lực lượng tiến vào phong lôi thạch nội bộ. Rung động nó phù văn, khiến cho toàn bộ phong lôi thạch mặt ngoài phù văn đều có chút rung động. Ba viên phong lôi thạch đều xa xa lắc lắc. Ta phong lôi thạch, Bạch Hổ đại yêu trong lòng giật mình, mắt nhìn xa xa Tần Vân, sợ là cho hắn nhiều mấy cái nữa. Ta phong lôi thạch phù văn cũng phải nát, rõ ràng kiếm của hắn lực lượng không lớn, làm sao đối với pháp khí phá hư mạnh như thế? Chẳng lẽ là đỉnh tiêm tu hành tông phái đệ tử? Bạch Hổ đại yêu trong lòng khẽ động, nguyên bản tập kích Tần Vân ba viên phong lôi thạch lập tức bắt đầu chuyển hướng bay trở về. Một bên khác, yêu quái lão bộc tiền thúc khuôn mặt giữ tợn một thanh ném ra cổ hoài nhân. Đi mau, đồng thời quay người điên cuồng ngăn cản ba viên phong lôi thạch kia. Hô hô hô, ba viên phong lôi thạch giống như quỷ mị, uy thế hung mãnh đập tới, lão bộc tiền thúc trong nháy mắt thân thể đều mơ hồ hóa. Hắn chủ động chặn đường ba viên phong lôi thạch, e sợ cho cổ hoài nhân nhận công kích. Dù sao chỉ cần lọt mất một viên, cổ hoài nhân sợ sẽ đến mất đi tính mạng. Bởi vì đến ngăn trở tất cả phong lôi thạch, thậm chí cũng không thể né tránh đào mệnh. Lão bộc tiền thúc cũng rất cố hết sức. Bành bành bành, phong lôi thạch oanh kích dưới. Lão bộc tiền thúc gian nan kết nối bên dưới ba viên phong lôi thạch liên tục hơn 10 lần oanh kích. Rốt cục không thể bảo vệ tốt. Một viên phong lôi thạch nện ở trên người hắn, đem hắn oanh kích trực tiếp bay ngược đụng vào giữa sườn núi trên núi đá. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Tiền thúc đang điên cuồng chạy trối chết cổ hoài nhân cũng chú ý đến phía sau. Nhìn thấy tiền thúc bay ngược thổ huyết, không khỏi trong lòng căng thẳng, mà ba viên phong lôi thạch kia cũng lập tức liên tiếp đánh về phía trọng thương lão bộc tiền thúc. Bành bành bành, phong lôi thạch mỗi một kích đều uy năng cực lớn, tốc độ lại nhanh tuyệt, tiền thúc miễn cưỡng ngăn trở hai lần, một viên cuối cùng phong lôi thạch lại nện ở bộ ngực hắn. Xương vỡ vụn, ngực đều lõm, một ngụm máu tươi cùng bộ phận tạng phủ khối vụn đều phun ra. Lão bộc tiền thúc tràn đầy lông tóc trên mặt rất dữ tợn. Xong, ta cùng tiên thiên đại yêu chênh lệch vẫn còn quá lớn. Ngay cả hắn thao túng pháp khí phong lôi thạch cũng đỡ không nổi. Lão bộc tiền thúc đáy lòng nổi lên tuyệt vọng, đồng thời nhìn về phía nơi xa chạy trốn cổ hoài nhân. Hắn hiện tại chỉ hy vọng hoài nhân có thể chạy đi. Oanh, bỗng nhiên giữa không trung lôi đình lóe lên, mơ hồ hiện ra ngũ sắc lôi đình dây dưa, đánh về phía Bạch Hổ đại yêu. Lôi đình quá nhanh, mặc dù là từ đằng xa Y Tiêu trong lòng bàn tay oanh ra, có thể chớp mắt đã đến Bạch Hổ đại yêu nơi này. Bạch Hổ đại yêu lúc này đưa tay trái ra, bàn tay lập tức tăng vọt thành to lớn màu trắng vuốt hổ. Một chảo liền cứng rắn chống đỡ ở ngũ sắc lôi đình kia. Ầm ầm, ngũ hành thần lôi oanh kích vuốt hổ kia lông tóc cháy đen. Để Bạch Hổ đại yêu cũng phải toàn lực ngăn cản, không có cách nào nghiêm túc thao túng chín khỏa phong lôi thạch kia. Phong lôi thạch phi hành đều trở nên chậm, uy thế đại giảm, cũng làm cho lão Bộc Tiền Thúc trốn qua một kiếp. Ngũ hành lôi pháp lại là một tái đỉnh tiêm đại phái đệ tử. Có ý tứ, rất có ý tứ. Bạch Hổ đại yêu trong đôi mắt có hưng phấn. Siêu, xa xa Tần Vân hóa thành lưu quang chạy tới Y Tiêu bên cạnh. Hai người đứng chung một chỗ. Cái này hổ yêu thật là lợi hại, ngạnh kháng ta ngũ hành thần lôi vẻn vẹn chỉ là vết thương nhẹ. Y Tiêu truyền âm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.